mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 789, thần hy phải rời khỏi Marseille 4, góc truyện audio.com, trở về trấn nhỏ, cô chưa từng gặp hắc quả phụ, người này tựa hồ mất tích ngày đầu tiên có gặp qua, sau đó không có gặp lại cô ta lần nào nữa, Âu Dương đều gặp qua mấy lần, mà không có gặp cô ta, Phương Đông nói, không biết Tiêu Tề phái cô ta đi làm chuyện gì. Hình như trông bộ dáng có vẻ rất gấp gáp, cô ta lần này đến, có một chút cảm giác phong trần mệt mỏi, Hạ Thần Hy không có tâm tình cùng cô ta chào hỏi, trái lại hắc quả phụ, đi tới, trên cao nhìn xuống cô. Hạ Thần Hy nằm ở ghế mây dưới cây ngô đồng, hắc quả phụ hận không thể giết nét mặt của cô, giận tức tối, Hạ Thần Hy nhìn cô ta, cũng không nói gì, hắc quả phụ nói, Hạ Thần Hy cô vì sao còn chưa có rời đi. Trấn nhỏ tuyệt không chào đón cô. Cô đã rời nơi đây rất nhiều năm, đã sớm không thuộc về nơi đây, không nên lại về đây, ở đây không ai hoan nghênh cô, chẳng sợ Phương Đông, anh ta cũng không chào đón cô cần gì phải tự tìm mất mặt. Hắc quả phụ trầm giọng nói, Hạ Thần Hy mỉm cười, dù cho rời khỏi nhiều năm, tôi cũng vẫn là người của trấn nhỏ, tôi đi hay ở cùng cô không quan hệ. Tôi xem cô là không chỗ để đi, chỉ có thể đeo Tiêu Tề không buông. Đó cũng là chuyện của tôi với anh ta, cùng cô có quan hệ gì. Không biết xấu hổ, hắc quả phụ trầm giọng mắng. Hạ Thần Hy cười, trái lại không nói chuyện, hắc quả phụ nói, cô biết Tiêu Tề phái tôi đi làm cái gì không? Tôi đi nước A một chuyến, cô hẳn là còn nhớ hai tên nữ đặc công chống khủng bố kia, tôi cho cô biết, giữ nhiều lành ít, ân nhân cô gặp nạn, cô không muốn đi cứu sao? Hạ Thần Hy trong lòng vừa nhảy, cô nói cái gì? Hạ Thanh gặp nạn, em ấy là người của chống khủng bố, người nước Mỹ, ai có thể đụng đến Hạ Thanh, huống hồ nước A lại là quốc gia thân Mỹ, em ấy ở nước A có thể xảy ra chuyện gì? Hắc quả phụ không phải là đang cố ý thăm dò cô. Hắc quả phụ nói, cô chờ xem đi, không được mấy ngày, nước A sẽ có động tĩnh lớn, nhân ra cứu cô một mạng, cô thì ở nơi này uống xong buổi trà chưa ăn điểm tâm, bọn họ lại ra sống vào chết. Hắc quả phụ nói xong, nghênh ngang mà đi. Hạ Thần Hy trong lòng băn khoăn, bây giờ cô có quan hệ huyết thống chỉ có hai vị thân nhân, Hạ Thanh cùng bảo bối, bọn họ là vạn vạn không được xảy ra chuyện gì, Hạ bảo bối cô không lo lắng, bé rất an toàn, Lục Chân sẽ bảo vệ bé. Hạ Thanh lại biêu hãn như vậy, chính mình võ công tốt, em ấy có thể có nguy hiểm gì? Nếu là địch nhân gặp gỡ Hạ Thanh tuyệt đối là người khác xui xẻo, không phải là Hạ Thanh gặp chuyện không may. Hạ Thần Hy cầm lấy máy vi tính nhỏ tra hướng đi gần đây của nước A, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tin tức đầu mối, các giao dịch đây đó, bình thường đều là dưới đất tiến hành, nhưng cơ hồ có một chút chu ti mã tích truyền ra, đài tin tức nhất định sẽ có tin tức. Nhưng một mảnh gió yên sóng lặng, Hạ Thần Hy trong lòng bất an, cô trở về nhà, gọi điện thoại cho Hạ Thanh cúp điện thoại. Hạ Thần Hy hoảng sợ, Hạ Thanh là đặc công chống khủng bố, di động 24 tiếng đồng hồ luôn mở máy đợi mệnh, sao có thể tắt máy, trừ phi cô thực sự xảy ra chuyện, Hạ Thần Hy thầm nghĩ cô muốn đi nước A một chuyến. Buổi tối, Tiêu Tề mời Hạ Thần Hy cùng nhau cùng đi ăn tối, Hạ Thần Hy cũng không phản đối, đi biệt thự Tiêu Tề. Hắn chuẩn bị bữa tối ánh nến lãng mạn, bò bít tết, nấm cục sò khô, bánh mì nướng sô-cô-la, lại thêm một bó hoa bách hợp, rượu đỏ hợp lòng. Góc truyện audio.com. Người cũng lãng mạn, còn có khúc dương cầm cô thích nhất, tình yêu hải dương. Cảnh tượng như vậy, rất thích hợp tình nhân lãng mạn, cũng không thích hợp với bọn họ. Bọn họ cùng một chỗ trái lại chẳng ra cái gì cả, cách chương.